thường ta đã lớn khôn thành người, còn niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính kẻ bên được lành. Ngũ xanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao? Khi trẻ không lớn mây chân thế bay, hoa không thể nở chim chăn hoa, cả trái đất này là một bãi tha ma. Cảm ơn vô thường giúp cho thân này từng ngày lớn lên. Cảm ơn vô thường giúp cho tâm này từng ngày sáng thêm. Cảm ơn vô thường giúp cho một người chuyên mê khai ngộ. Cảm ơn vô thường giúp ta quay về bến đỗ bình yên. Cảm ơn vô thường, cảm ơn vô thường chuyển biến đời ta ngày một khôn lớn tốt đẹp hằng hoa. Thưa thầy, không phải cô. Lộn rồi. Tôi hỏi thầy một câu là tại sao Đức Phật hay là lại không được truyền quá mà Đức Phật Thích Châu lại được truyền quá vậy? Nó lợi chút với con. Tại sao Đức Phật A Di Đà sao con? Tại không có được tịnh mà ngài đã tạo. Giới thiệu về mình đi. Mấy tuổi? Con 13 tuổi. Con người Khmer hay là người Kinh? Người Kinh. Cho chồng pháo tay. 13 tuổi đi tu hay quá. Quý vị, như vậy là tặng phần quà trước đi. Tặng quà đi. Tặng quà trả lời sao? Con đứng đó tặng quà, giơ tay lên. Đó, phần quà nhiều lắm, ôm vô coi chừng nặng quá. Nha. Trời ơi, quà nhiều quá ta. Rồi, cho chàng pháo tay nữa. Tại sao Đức Phật Thích Ca có lịch sử mà Đức Phật A Di Đà không thấy có lịch sử gì hết trơn? Nên hỏi tại sao là như vậy? Tại vì Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật, lịch sử của cái người Việt mình là 4.000 năm lịch sử thôi quý vị. Trên thế giới cũng 5-6 ngàn năm ta còn ghi lại thôi, còn trước 5-6 ngàn năm hết ai biết đường biết xá gì hết trơn nha quý vị. Bây giờ ví dụ nha, càng xa thì người ta càng quên. Ví dụ như đời gần mình lại là đời ba mình, phải không? Trên đời ba mình là đời ông nội mình, phải không? Trên đời ông nội là đời ông cố mình, phải không? Trên đời ông cố là đời ông sơ, trên sơ là ông sờ, ông cẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ, ông nói chung hết biết đường kêu luôn rồi. Không, quý vị thấy không? Như vậy nó xa quá. Ví dụ như cái mộ của ông nội mình còn biết, mộ ông cố còn biết, tới mộ ông sơ muốn hết biết rồi, tới mộ ông sờ, ông sở, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ, ông xiết gì đó là hết biết đường luôn rồi. Như vậy thì xa, càng xa chúng ta càng quên lãng, càng không biết. Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật ở trong quá khứ, do đó nhân loại không thể nào biết ghi chép lại ngài thành Phật khi nào và ngài là sanh ra ở đâu. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài sanh ra vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Quý vị, như vậy thì 624 trước công nguyên cộng cho 2013 nữa, quý vị ra 2637, phải không? Trước công nguyên như vậy thì là ngày là không phải trước công nguyên 624 năm, cộng lại tuổi của Đức Phật tới năm này là 2637 tuổi. Là như vậy thì lịch sử của người Việt mình còn hơn 4.000 tuổi rồi, còn huống chi là Đức Phật có 2637 năm thì còn nằm trong lịch sử nên ta biết được, ta ghi lại thành sử. Còn Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật xa xa xưa dữ lắm rồi, nó hơn mấy triệu năm rồi về trước nên không ai có thể còn ghi lại được trong lịch sử nữa. Tại sao chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại trong bài kinh gọi là Vô Vấn Tự Thuyết. Vô Vấn Tự Thuyết có nghĩa thể loại kinh không ai hỏi hết, tự Đức Phật nói, vì thương tưởng chúng sanh mà Đức Phật nói. Đúng không quý vị? Tại vì Đức Phật biết là ở tại phương Tây Cực Lạc, có thế giới Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nếu ai niệm tới danh hiệu ngài đi đến nhất tâm bất loạn, đưa Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới đó rất là an vui, rất là màu nhiệm. Nếu không nói thì chúng sanh cõi ta bà này không biết. Nên Đức Phật A Thích Ca Mâu Ni biết vào thời mạt pháp này chúng sanh phước bổng và nghiệp dày, khó lòng tu hành để đắc đạo quả A La Hán. Do đó mà Đức Phật Thích Ca nói có thế giới Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật Thích Ca ngài đã dùng Phật nhãn, ngài nhìn thấy, ngài biết được cái bổ nguyện của Đức Phật A Đà, nên ngài thuyết bài kinh đó gọi là bài kinh A Di Đà. Sau đó ngài thuyết kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, à, vân vân, nói về cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ trong vòng 2637 năm thôi, nên là thế giới này người ta mới ghi nhận được và người ta biết được có trong lịch sử con Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật lâu xa nhiều triệu nhiều tỷ năm trước, nên không thể biết. Nhưng mà sở dĩ chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca nói lại mà thôi, ở trong kinh A Di Đà. A Di Đà Phật. Ai có câu hỏi nào nữa không? Rồi xin mời cánh tay tuốt tuốt phía dưới á, rồi đứng lên đi cô giơ tay tuốt ở dưới đó. Phật Thích Ca năm nay là được bao nhiêu năm hồi Phật gia đời đến giờ, bao nhiêu năm cũng có á, và hiện giờ Phật Thích Ca là môn gì ạ? A Di Đà Phật cho chàng pháo tay. Câu hỏi dễ thương dễ sợ luôn. Mới nói thời còn hỏi nữa. Đức Phật Thích Ca ở tại thành Ca Tỳ La Vệ ở đất nước Ấn Độ, bây giờ gọi là Nepal. Nghe không cái gì? Thì ở tại đất nước Ấn Độ vào năm 624 trước Công Nguyên. Công Nguyên là gì? Công Nguyên tức là Tây Lịch năm thứ nhất. Mà Tây Lịch là gì? Là năm Đức Chúa Giê-xu sanh ra, tức là năm sinh nhật của Đức Chúa Giê-xu. Thì năm đó là năm thứ nhất. Tới bây giờ là 2013 năm Đức Chúa Giê-xu sanh ra. Vì trước khi Đức Chúa Giê-xu sanh ra, đó gọi là Công Nguyên tức là Tây Lịch. Thì trước đó 624 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra tại đất nước Ấn Độ vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Sau khi 19 tuổi, ngài đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605. Đó quý vị, và ngài thành đạo vào lúc năm 30 tuổi. Tất nhiên á, là ngài thành đạo năm 30 tuổi là người ta trừ ra 30 năm, tức ra là năm 594 trước Công Nguyên. Và sau đó ngài nhập Niết Bàn năm 80 tuổi, tức là 544. À, như vậy thì 544 trước Công Nguyên ngài nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2, và ngài thành đạo vào đêm mùng 8 tháng 12. Như vậy thì đến ngày hôm nay là đức sinh nhật năm nay, ví dụ như rằm tháng 4 năm nay là sinh nhật năm 2637 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì ngài được là 2637 tuổi, và ngài nhập Niết Bàn tức là chết đó, người ta kêu nhập Niết Bàn. À, Đức Phật thì kêu nhập Niết Bàn, ông vua thì kêu băng hà, à, quý vị, còn ba mẹ ông bà mình kêu mất, còn người bình thường kêu bán muối. Nói chung là tắt thở, là chết vậy nè. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật thọ ở cảnh giới thế gian này 80 năm. Đó quý vị, tức là năm 544 trước Công Nguyên, vào đêm rằm tháng 2 ở rừng Sa La sông Thọ, tức là Kausina, tiếng Phạn gọi là Kusinara, Đức Phật vĩnh viễn nhập vào trong Niết Bàn. Hiện nay Đức Phật ở đâu? Đức Phật ở trong Niết Bàn. Ở Niết Bàn là gì? Niết Bàn vĩnh viễn không còn đau khổ, bất sanh bất diệt, có bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh, gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mình ở đây gọi là vô thường thay đổi. Niết Bàn thường là không có thay đổi. À, có gì? Chân lạc là gì? Là Niết Bàn an vui mà không có sầu khổ. Mình ở đây là sầu khổ. Chân ngã là gì? Là Niết Bàn là tất cả là đại ngã. Mình đây là hữu ngã. Mình đây là có ngã, có thân, có tâm. Niết Bàn không có thân, không có tâm. Và chân tịnh là Niết Bàn thanh tịnh, tịch tịnh, lẳng lặng. Còn mình đây động loạn, mình đây ô uế ô trược. Vì cảnh giới đó gọi cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn không hình không tướng nên không thể chỉ ở đâu được. Nếu ai nhập Niết Bàn mới biết Niết Bàn ở đâu thôi. Còn chúng ta không nhập Niết Bàn không biết Niết Bàn ở đâu. Đâu có gì? Do đó mà Đức Phật nhập vào trong gọi là Đại Bát Niết Bàn vào ngày 15 tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, khi ngài thọ 80 tuổi. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca hiện giờ là ngài đang ở trong Niết Bàn. Ai muốn gặp Đức Phật Thích Ca hãy vào Niết Bàn mà gặp. Nên có đoạn rằng: dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên quý vị tu cũng về niết bàn nữa, trong tương lai về niết bàn. Như vậy là câu hỏi kế tiếp. Ai có câu hỏi kế tiếp quà lớn tặng nhiều? Con bạch chào bạch thầy. Con có bạch thầy hỏi đêm vậy đó, con tụng kinh Địa Tạng đó. Vậy con ăn mặn rồi mà con tụng kinh Địa Tạng, có tội không? Xin thầy trả lời cho con rõ. Con A Di Đà Phật cho nhỏ tay. Ăn mặn tụng kinh Địa Tạng có hết tội hay không? À, quý vị, thực ra là Đức Phật cũng chưa bao giờ nói ăn chay mà tụng kinh cả. Nhưng mà cái người mà tụng kinh là gì? À, quý vị, kinh là những lời Đức Phật dạy được ghi vào thành văn bản gọi là kinh. Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy chúng ta tu hành. À, quý vị, Đức Phật dạy là chúng ta bằng cái phương pháp con đường diệt tận diệt đau khổ được ghi lại trong kinh. Thì những bài kinh nói về những phương pháp dạy để chúng ta tu hành khác nhau, do đó có những cái tên kinh khác nhau. Bài kinh Địa Tạng là một trong những bài kinh Đức Phật thuyết, đặc biệt không phải thuyết ở tại thế gian này mà Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi á. Sau khi thành đạo á, quý vị, Đức Phật về cung trời Đao Lợi thuyết cho Hoàng hậu Ma Gia. Tại khi sanh Thái tử Thị Đạt Ta ra có 7 ngày à, Hoàng hậu Ma Gia đã quy tiên, tức là chết, về cõi trời Đao Lợi. Do đó mà muốn báo hiếu cho mẹ của mình, nên Đức Phật Thích Ca đã dùng thần lực bay về cung trời Đao Lợi thuyết hai bài kinh cho mẹ mình nghe. Đó là bài kinh A Tỳ Đàm, tất nhiên bây giờ gọi là Di Thức Học đó. Bài kinh thứ hai gọi là bài kinh Địa Tạng, là cứu những người bị đọa ở trong cảnh giới của địa ngục bằng phát tâm Bồ Tát Đạo. Đấy không quý vị? Do đó mà ở trong đó có Bà La Môn Nữ từng cứu mẹ của mình mà bán hết tài sản đi tu và cúng dường chư Phật, và bố thí cho tất cả pháp giới chúng sanh, nên mẹ thoát khỏi cảnh địa ngục sanh về cõi thiên cung. Như vậy tụng kinh là gì? Tụng kinh tức nghĩa là dùng lời lẽ đọc tụng để ôn lại những lời của Đức Phật dạy được Long Thần hộ pháp chư thiên gia hộ. Cho nên muốn tụng kinh mà có phước á, thì chúng ta phải sạch sẽ, súc răng, súc miệng, đánh răng, ăn mặc sạch sẽ, dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, kinh điển phải tôn trọng trang nghiêm, đọc kinh rõ tiếng, rõ lời, rõ chữ, không được lọc lắp. À, quý vị, còn ví dụ chúng ta không thấy đường để đọc kinh thì chúng ta có thể bắt băng kinh nhỏ nhỏ ta lập theo mà ta tụng. Còn ai mà có học chữ Braille á thì chúng ta rờ mà ta tụng cũng được, không sao cả, miễn sao nhưng mà câu nào ra câu đó tụng, không cần phải hết quyển, tụng ít mà bữa sau tụng tiếp cũng được, nó không sao. Cái đó là tụng, cái đó có phước, pháp giới chúng sanh ta nghe câu kinh kính nể chắp tay mình có phước. À, cái thứ hai nữa quý vị, còn chúng ta tụng mà nhiếp tâm vào trong câu tụng thì thân khẩu ý mình thanh tịnh mới tiêu được tội lỗi. Đức Phật nói kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, tác ý là nghiệp, mà nghiệp chúng ta có nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp ác thì sanh ra tội. Như vậy chúng ta tụng kinh ta tịnh tam nghiệp thì tội lỗi mất gốc tiêu trừ, và mình sám hối mình cũng mất gốc của tội lỗi tiêu trừ. Nên nếu chúng ta mà bữa chúng ta tụng kinh vì lòng từ bi của nhà Phật, nên chúng ta cố gắng ăn chay bữa tụng kinh. Nếu không ăn chay được thì ăn mặn cũng không sao, nhưng mà ăn mặn thì bị tội của ăn mặn, phước của tụng kinh riêng, tội của ăn mặn riêng. Ví dụ ăn mặn là gì? Ăn mặn tức là ăn mạng của chúng sanh, mà nói tiếng Việt thành ra chạy chạy chạy riết thành ăn mặn, chứ thực ra ăn mặn có nghĩa là ăn cái mạng của chúng sanh mà mình kêu ăn mặn. Mạng tức là giết mạng của người ta để ăn. Đó, vì xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Do đó mà chúng ta nói theo truyền thống có vị của nhà Phật, nên ta tha thứ mạng sống, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Nên tụng kinh ăn mặn cũng không sao, nhưng mà phải súc miệng, đánh răng sạch sẽ, mặc áo trang nghiêm. Đang ăn chưa kịp súc miệng nữa, quý vị, toàn là thịt gà dính kẽ răng không, lên tụng kinh sao được. Thấy không? Do đó mà chúng ta không phải đánh răng đâu đó sạch sẽ lên tụng. Thân mình đã trượt rồi, do đó mà chúng ta phải sạch sẽ trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính với nhà Phật. Nhưng mà nếu ai chay tịnh trang nghiêm theo kinh Dược Sư chay tịnh được á, thì phát huy công lực của cái câu thần chú nó lớn hơn, câu kinh nó lớn hơn. Còn ăn mặn là tâm chúng ta còn ô nhiễm, còn ô trượt thì nó sẽ phát huy nhẹ hơn, chứ không phải là tội lỗi. Ăn mặn tụng kinh cũng không có tội quý vị, nhưng mà cái phát huy, cái quy lực của kinh, kết quả chúng ta tụng đem đến mình phước báo công đức nó ít hơn, tại vì do tâm chúng ta còn nhiễm trượt một chút xíu quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta lỡ không ăn chay được ăn mặn thì tụng cũng không sao. À, quý vị, nhưng mà nếu ăn chay được thì càng tốt hơn, cho anh chàng phá tay. Ai hỏi câu hỏi nào nữa không? Rồi xin mời cô ở trận góc cột. Hồi đó con tiêu nghe Ở côn, à bán đây, à ở côn. Ở côn. À như thế này á quý vị, là bây giờ á là nằm cái điềm chim bao, à thì trong cái điềm chim bao đó có nhiều cái điềm chim bao khác nhau, có lúc thì thấy tụng kinh, có lúc thì mình thấy là đi chỗ này đi chỗ kia, làm này làm kia, có nhiều cái gì chuyện như vậy thì có tội hay không. Nên như vậy thì quý vị là biết là trong cái giới luật của nhà Phật á, ví dụ như cái giới sát sanh đi, mà nằm chim bao mình thấy mình đâm con heo, à quý vị, như vậy thì cái người này không phạm giới. Đức Phật nói là nằm chim bao không phạm, cái người đó là bị là bệnh thần kinh nó cũng không phạm. Có nghĩa là người này không có chủ định, không có chủ ý. Nên khi mình nằm chim bao á là cái ý thức của mình á là không có được bình tĩnh bình thường. Nên á mình bị vô thức nó lấn ép lên thì không có phạm vào trong đó. Nên á khi mà cô nằm chim bao á, cô thấy hai cái điềm, một điềm lành và một điềm dữ. Như vậy là giàu lành giàu dữ, ví dụ như thấy tụng kinh, thấy niệm Phật, thấy đi chùa, còn bây giờ mình thấy là mình sát sanh hại vật, hoặc là mình thấy mình làm này kia mà nó hại đến người khác thì cũng không sao cả. Lúc nằm chim bao mình đừng có nặng về cái chim bao quá. Nếu mà mình thấy Phật thấy thánh thì mình mừng, còn thấy ma thấy quỷ mình cũng đừng có sợ, đó là do nhiều tiền đời nhiều kiếp mình ân quán với người ta thôi. Bây giờ trong biển A lại gia thức mình nó hiện về cho chúng ta nhìn thấy vậy thôi, chứ là không sao cả. Có gì đừng có mà class nó làm gì mất công lắm, nghĩa là để nó bình thường thôi, có gì bình thường thôi, rồi đừng có mà sợ gì nó cả. Như vậy thì có sao mình để gì mà mình niệm Phật, tập là trước khi đi ngủ niệm Phật. Do đó trong cái quả báo của niệm Phật, nếu chúng ta có niệm Phật thì cái quả báo được long thần hộ pháp che chở, trong chim bao không gặp những cơn ác mộng. Quý vị, còn những sự việc làm trong điềm chim bao thì chúng ta sẽ không bị tội ở trong đó, quý vị. Do đó cái đó là ký ức hiện về thôi, chứ không phải do thân khẩu ý của mình làm ra. Quý vị, rồi một câu hỏi khác cho anh chồng hóa tay. Rồi xin mời chú, Thì một tháng mình đến chùa một lần, sáng học tôi nhớ mình lại tu ha, một ngày. Tại vì tôi cũng nghe cái người, nhiều người, mình nói cái trong cửa đó, nhiều người đi. Tôi cũng lại lâu rồi, tháng nào tôi không bỏ, tỉnh cũng lại, chán lại. Mà phước không họ cho họ tôi. Một lần tôi đau bụng á, tôi chưa hỏi nha, lần tôi đau bụng á, cái trong bụng chịu không nổi là tôi ráng chịu tới nhiều luôn, khỏe luôn thế. Tôi cũng hỏi một câu, chưa hỏi là tôi nói bên tôi lỡ nè. Tôi hỏi cái hai câu, tôi biết khó, biết mẹ nói biết khó. Và câu thứ nhất, có lời nợi ra một tháng phải đến chùa một lần lại tu á, rồi có người nói không có quà, không có gì hết, vậy thì cái chỗ đó có tội không? Tôi xin câu thứ nhất, là câu thứ hai nữa là chưa đến thì chùa mà tin nay chắc là nói ra ca nói nhiều rồi. Ủa không có quà tao không lại đâu mày, không có quà vậy thì tâm mày không tối đâu, lại phải có tội hay không có tội không? À tôi xin thưa thầy dùng mà cho con biết đi, và nó tài năng dân mà khé mau qua mà thọ rồi dân tập ban này sao ta ông nội, ông nội là ta ông nội mà nói cho ta chết với nô ha ha là ha thành là đó câu thôi thì chi là nên đặt sở trở nên địa tha với một nên ông nội không có quà. Vậy thì câu thứ hai là chỉ là con phía chân tôi đang có tội không chân ta biết anh đã không phải dạ mùi bị cực khót kia này. Tức là cái người mà thứ nhất á nói là bữa nay không có quà gì chân phàn nàn, còn người thứ hai á rủ đi á nói không có quà chứ không đi. Là hai cái người pinat khót cái này nè, là cái người thứ nhất á là phàn nàn đi tu rồi á mà phàn nàn á là không có quà cáp chân bữa nay đi về bọng tốt không có miếng gì chứ. Nghe không có gì. Còn cái người thứ kia hỏi là bữa nay đi cọc châu như đi tu có quà không? Không có quà, không có thèm đi, không quà chứ đi vậy vậy là có tội gì không? Thực ra là không có tội gì cả. Nghe không có gì. Tội là gì? Là mình làm đau khổ cho người khác mới có tội. Nhưng mà ở đây nghe không có gì, tu không có thành tựu là cái thứ nhất là mình đâu phải đi tu đâu mà mình đi mình kiếm quà. Nghe không có gì. Do đó mà cái tâm mình kiếm quà không phải tâm tu thì cái chỗ này không có công đức. Nghe chưa? Đi tu mà không có công đức. Chứ còn nếu mà chúng ta đi tu đi, ai tặng quà được thì tốt, không tặng quà được thì thôi, mình cũng lời được một bữa tu. Phải không quý vị? Thì cái này mới có công đức. Phải không? Do đó mà mai mốt quý vị đi tu thì đừng có phàn nàn gì hết trơn á. Nếu mà có quà được thì tốt, không có quà cũng không sao. Quà ít thì mình cũng cảm ơn người ta, mà quà nhiều thì mình cũng cảm ơn luôn á quý vị. Ồ quân. Không có sao hết. Do đó quà ít quà nhiều vậy không sao chứ, nên là chúng ta thấy hai người này đều không có tội, nhưng có một cái là chúng ta không có tâm tu nên công đức của mình ngày đó nó không có thôi. Do đó mình tu muốn có công đức thì đừng có phàn nàn, rồi mình muốn đi tu mình cũng không phải là vì quà mình mới đi tu. Do đó là chúng ta cứ đi đi thì có phước mà. Ai câu hỏi khác có ai hỏi nữa không? Như đã hạn với con đang học bên ban đêm á, nó quá lâu rồi cảm thấy nó như mình quá cái tâm lực mà con nằm xuống là con phải có không? Tức là tụng kinh ban đêm mà bị bệnh đau lưng, đang tụng kinh đau lưng nằm xuống tụng luôn có tội gì không? Thực ra là mình không được phép nằm mà tụng kinh. Không phải là tội gì lớn lắm mà tội bất kính đối với Tam Bảo, tại vì trước Tam Bảo mình nằm xuống tụng gì không được, do đó nên ta dựa vào tụng thì được, ví dụ như dựa vào vách tụng chứ đừng có nằm xuống tụng. Còn nằm đọc kinh thì được, nhưng mà nằm đọc kinh thì chúng ta phải đọc kinh với tụng kinh khác nhau, đọc để biết nghĩa kinh, còn tụng kinh là để công phu tu tập, hai đó khác nhau. Nên nằm đọc kinh thì chúng ta dán cái khăn cái mền gì đó ta che cái mình lại để thể hiện sự tàm quý, có nghĩa là mình sẽ hiện thử hổ thẹn của cái thân mình trước bàn thờ Tam Bảo. Còn nếu mà chúng ta tụng kinh thì không được nằm nha, tụng kinh chỉ ngồi thôi, nếu mỏi quá ta dựa vào vách, còn nếu mỏi nữa thì ngày mai tụng tiếp, bữa nay tụng khúc thôi không được tụng. Nhưng mà nếu đọc kinh để cho hiểu kinh thì được, không sao cả. Còn nếu chúng ta mà bị bệnh mà không ngồi được, nằm tụng cũng được nữa, nhưng mà nằm thì chúng ta phải nằm nghiêng một bên tay phải, thế Phật nhập niết bàn, và dán cái mền hoặc cái khăn gì đó che cái mình lại phía dưới một chút xíu cho trang nghiêm thanh tịnh, chúng ta đọc tụng cũng được. Tại vì mấy người bại liệt ta đâu có ngồi được đâu, mà không để không cho ta tụng. Người ta có tâm tốt ta tụng được, ta hướng về Đức Phật, nhưng mà cái mình đó mình phải che đậy lại cho nó thấy nó oai nghi một chút xíu, thấy nó tôn trọng tôn kính một chút xíu thì chúng ta không bị tổn phước nha. Là Phật, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát sẽ thông cảm và sẽ thủ hộ gia hộ cho ta. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai còn hỏi nữa không à? Nít dây phía xa Việt Nam ấy. Ở đây phòng thí công À, cô hỏi là niệm Phật có phước không? Niệm Phật có phước. À, nãy hỏi là niệm Phật chồng không cho đi chùa, vợ không cho, rồi sao? Thì gắn niệm Phật lên tự nhiên cho. Rồi bây giờ niệm Phật có phước không? Niệm Phật có phước, cái nghe cũng không biết được hết nói gì luôn nữa. Thôi giờ niệm Phật là phước sanh vô lượng, là chúc cô niệm Phật càng ngày càng tinh tấn lên nghe. Nam Mô A Di Đà Phật nha. Cho chàng pháo tay tặng phần quà. Tới giờ tới thầy hỏi nè, nãy giờ á, cô đó nãy giờ cái câu hỏi đó thiếu chịu quên. Con mắt con sáng, con đi đại Phật con mắt sáng. Người đánh để con chở người trong dưới già con mắt của con thì sáng đó mà. Quá. Để con cảm báo nè, con nói con đi chùa để con mắt sáng thì thường xin nhờ. Thôi chứ thấy. Bây giờ đi chùa mắt có sáng không? Bây giờ mới sáng mà con mộng bao lâu thấy con đi chùa rồi á. À, hiện bây giờ con mắt không có sáng mà nằm chim bao, chim mấy cái gối với chim mấy cái bao lên thấy mắt nó sáng. Phải không? Nhưng mà bây giờ hỏi thầy có về già mắt có sáng hay không? Mô Phật cho chàng pháo tay tặng phần quà. Miệng hỏi có quà. Như vậy thì lại vì con mắt mình không sáng nên mình mơ ước mình muốn thấy mắt mình sáng. Do đó mà nằm bao thấy mắt nó sáng trưng à, nên nhìn thấy trơn à, bay không à. À, do đó mà bây giờ ráng tu đi, mai mốt sẽ sáng ra. Phải không? Mình tu tiêu mòn cái nghiệp của mình đó, do cái nghiệp mình kiếp trước lại gì đó, nên ngày hôm nay mình lấy cái quả báo đó. Nên ngày hôm nay mình sám hối với mười phương chư Phật, lại Phật sám hối. Con tội gây tạo, bảo người khác gây tạo, thì hỷ thấy người khác gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp tới nay, con đồng xin sám hối với Đức Phật. Chứ Phật tha thứ cho con, mà hôm nay con niệm Phật, con cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bà nguyện giảng sanh tới nhất tâm bất loạn đi, sau này bà trăm tuổi già bà giảng sanh về đó, thân á, là hào quang chiếu sáng luôn, mắt thiên nhãn nhìn xa ngàn dặm luôn, không có gì bay dèo dèo luôn, do chứ không phải là bây giờ là ốm nhôm đâu, lúc đó tướng đẹp lắm, ai về Tây Phương Cực Lạc là tướng đẹp lắm, đẹp hơn hoa hậu luôn đó, do đó bà gắn tu, gắn niệm Phật nha, đâu bà niệm Phật, bà biết niệm Phật không, đâu niệm nghe coi. Nà, rồi có ai hỏi câu hỏi nào nữa không? Hết phải không? Hết thầy hỏi nha. Ai trả lời được là tặng quà đó. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à? À, bóng tối và ánh sáng cho anh chàng pháo tay. Chà, bữa nay được hai phần quà nha. Sướng nha. Rồi, ai biết á, ánh sáng trong nhà Phật thì được ví là cái gì? Trong nhà Phật nói ánh sáng đó là nói cái gì vậy? Ai biết? Cái ánh sáng của nhà Phật á, là nói gì? Bóng tối là chỉ nhìn vô. Rồi. Đây à. Ánh sáng là trên thế gian, bóng tối là dưới diêm vương. Cho chàng hóa tay tặng quà luôn. Ai trả lời câu hỏi này trả lời tiếp đây, ý người khác sao? Đó là một ý. Trên thế gian này là bóng tối là ánh sáng, còn dưới âm phủ là bóng tối, đúng với còn gì nữa. Rồi xin mời chú ở đây, chú ở đây. À, xin thưa thầy, bóng tối là đi từ đi tới ánh sáng là người không biết tu là tất nhiên là không tới, mà người không biết tu mà đi tu tất nhiên là không tới, đi về ánh sáng. Rồi bây giờ á, ai biết á được là như thế nào gọi là từ ánh sáng đi vào trong bóng tối? Sáng ra vào ánh tối là người là má trong biết tu hành, là đêm người vào ánh tối. Tất nhiên là đang tu bỏ tu không? Dạ. Rồi đi làm ác bỏ tu là đi vào bóng tối, đang ăn chay nghỉ ăn chay, đang tụng kinh nghỉ tụng kinh, đang khổng khổng nông không đi chùa đi đánh bài, rồi đang đi niệm Phật đi hát karaoke, đó là từ bóng ánh sáng đi vào trong bóng tối. Cho anh chàng pháo tay. Nha, tặng phần quà. Rồi bây giờ là để thay đổi bầu không khí, xin giới thiệu quý vị là một ca sĩ chưa bao giờ ca lẻ, có tên, có tuổi mà chưa bao giờ có tên. Chỉ cầu xin cho hạ cơ ta tội, vì ta làm khổ hạ cơ nhiều à, mà ta đã tự làm khổ cho mình à, kể từ đây tôi hết rồi à, ta đâu còn gì mơ ước nữa đâu à, trời à, là cuộc bế dầu à, khiến cho người đành chịu vết thương đau với bao nhiêu chuyện cơ cầu à, mà không chọn niềm ưa tao à, từ đây ta trong cảnh mù đôi tàn tật à, ta đi mãi với cuộc đời rồi à, mọi thứ đã bỏ ta rồi à, cho cầu à, khép lại thiên phú hạ tới mùa tết ơi, nhà tới thù lại không còn nhìn thấy nữa, dù hôm nay mùa xuân còn cho đến người chờ rước xuân sang không được ao thêm nhiều. Hay quá, khi ta còn lại gì đây khi đôi mắt đã mù loà, mai mốt đây trên đường vàng vàng lối ta sẽ không còn lại kẻ phục người thân, ta sẽ không nhà không cửa không chiếu không chăn, giữa cuộc đời của riêng ta là tên đơn mài khó khổ, những nơi những cỏ cầu xương quanh chùa hay miếu lặng, rồi ta phải chết đi trong yêu bằng năm tầm. Kìa tại sao có tài chủ để khóc lên những lời tuyệt vọng, dù gì cũng còn có hạ tư, không đời của hạ tư còn dài, hạ tư không thể theo ta suốt đời chịu khổ. Tiếng tay của hạ tư, tiếng tay của hạ tư thầm thương xô bồ một lần trong gian nói, cũng như nàng đã tạo một thiên đường mà ta đã phá tan đi, cho đến giờ hôm nay tất cả đều dở dang, chính ta là người gây ra tội rồi, vì ta chỉ biết quỳ xuống đây để cầu xin cùng thượng đế cho ta ăn năn và tạm hối tội mình. Hạ cơ mai một ngày ta xuôi ngựa cũng ba, ta hoảng nhớ hạ cơ nhiều quá kỷ niệm, nhìn ánh chân trời mưa rơi la đát, nhớ những đêm dài ta tâm sự trước tàn tâm. Hạ dạ bằng này quá ha, ca này mà Minh Dương mà nghe anh đâu dám xuống đây cả. Bây giờ hát cúng dường tặng cho thầy, bài hát được mang tên anh không biết đâu, Thảo Cầm Viên của Toàn Giải Chiến Châu, có tên là Lâm Nhà Mèo. Tôi đi tôi chết nhiều nhau ra ngõ tối đâu thành, một buổi chiều mưa lạnh Thảo Cầm Viên và đèn hiu hắt bắt đầu soi chân cô dân, ai nhắc sẽ không bao giờ tâm, và cũng như cuộc đời cha con ta cứ mãi lạnh đạm trong nhịp sống quay cùng. Chân nhiều nhau ra ngõ tối đô thành, con cảnh sống cảnh gian chung, thương con đầu thân đâu có tội tình gì. Cớ sao trời còn mưa gió duyên miên, để con lầm than trong nỗi buồn nhanh nga thế. Có ai xó thấu thương cho những tấm thân tàn, gieo tiếc ca trong cung đàn ai quán, đói xin nhà cho ai kia cơ hàng. Mưa giọt từng đêm rơi đều trên phố vắng, và lệ con rơi theo những cánh hoa tàn. Cha ơi, chiều tàn rồi đã vắng khách nhàn chú, đèn hiu hắt bắt đầu soi trên phố vắng. Con hãy nói lại thơ cất hỏi thanh cho quân, và nhắc lại chuyện tình buồn cô gái vắng tơ. Hỏi thanh công mẹ lâm giai, lần theo dấu họ ra ngoài ái quan đón trường. Hai kiếp hận nhân tâm tư tan nát trái theo lệ sầu. Chào ông đàn đi dưới mưa rơi, con rằng bước mưa cha về xóm nhỏ. Ai nghe tiếng hát khi nào đùng, mà có thương dùm cho kiếp sống mù đôi. Oh. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta mời hòa, chúng ta đang lấy cái mây trường đá đến với thầy cô. Rồi, ở bữa nay cô quay qua đi, cô quay với người à, đã mời hòa, giơ tay đã. Đi rồi cho cổ đây đây, đây luôn tôi. Rồi rồi đang dẫn cái dẫn chú hát rồi đi về đi rồi chờ chú kia hát hát tiếp. Ông bà không có la mồm hai cả Phật ở trong chùa. Rồi cho giờ ai à? Quên mơ vừa bé duyên đàn cảm trọng pháp ma giới đạo càng mời phương hiện thành là mấy bao kiếp ra đời chớ vật rõ biết ngọn lớn kể thành các dân toàn thể hiện tiền chẳng mong na hương na nguyện phước ta liền vàng cho tham mô ơn quân trái bồ tát nam mô ơn quân trái bồ tát nam mô ơn quân trái bồ tát rồi bài đầu của đêm nay tôi là bồ mỹ hương. Rồi ai nhận về giờ quá rồi cho chú dưới tên tại vì mình không có thời gian nhiều nên người ăn đỏ à văn hay á thì đâu có kể văn dài mới đọc sơ sơ đề bài gió anh chào hỏi bay ra hai con thôi nha đã có thời gian Yeah. xin mời ni trưởng A Di Đà Phật. Ni trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý bà con, hôm nay hội đủ duyên lành, đoàn từ thiện, gia đình cô Huệ Ngọc cùng với tất cả thân hữu đến đây trước là thăm viếng quý bà con, và đặc biệt là hôm nay lại được quý thầy, thầy Thích Trí Huệ đã ban bố cho bà con một thời pháp vô cùng quý báu. Và tiếp theo là đoàn từ thiện sẽ tiến hành trao tặng tịnh tài cũng như tịnh vật, góp phần giúp đỡ cho bà con giảm đi sự khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại quý đoàn đang đối trước với bà con, xin trân trọng giới thiệu. Mô Phật. Tiếp theo thầy ý kiến hả thầy? Xin mời chúng con sẽ cung thỉnh thầy, thầy sẽ có đôi lời gửi đến quý bà con. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa cùng toàn thể bà con ở Vĩnh Châu này, và nhân cái kỳ về nước thăm quê của gia đình cô Như Ngọc, Như Phước, Như Tịnh, Như Thảo, và gia đình cùng bạn bè có dính chút tịnh tài để mà có cái buổi hôm nay để chia sẻ với quý vị. Và phần bánh này là do gia đình của cô Lượm cũng như một số Phật tử đã gửi đến cho quý vị. Thì cái quần quà vào buổi trưa hôm nay là gồm một cái một hộp bánh nhập, mà nhập từ nước nào không biết, nó không có đọc, miễn nhập thôi. Rồi và một cái phần tịnh tài trị giá là 200.000. Tại vì mấy lần trước chúng ta gạo, nhưng mà thấy quý vị nào là lớn tuổi, nào là bệnh mà ôm bao gạo đi về tới nhà không biết còn nửa bao nữa, cái thấy cũng tội nghiệp. Bây giờ là chúng ta có tịnh tài, nhưng mà quý vị thể sử dụng tịnh tài này phục vụ cho đời sống của mình. Quý vị đừng mua số đề nha, coi chừng chiều chúng xỉu rồi mắc công lắm. Thôi kệ nó, vậy đi được rồi. Như vậy là để thể hiện tấm hành tình với toàn thể bà con ở đây, xin giới thiệu đại diện cho gia đình cô Như Thảo sẽ có phát biểu vài lời với toàn thể bà con ở đây. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay đầy đủ duyên lành, Như Thảo cùng với gia đình, bạn bè thân hữu về đây để viếng thăm, trước là viếng thăm tịnh xá Ngọc Châu Như và sư trụ trì. Trước hết con kính chúc sư trụ trì được vạn sự an lành, muôn điều phước lạc, chúng sanh vị độ, và tất cả các vị chư tăng ni ở đây được vạn sự đầy đủ sức khỏe. Và thứ hai là Như Thảo thay mặt cho tất cả gia đình và bạn bè thân hữu ở nước ngoài về đây để thăm quý vị, và cũng có chút tịnh tài muốn chia sẻ đi những nỗi khổ khăn, khó khăn của quý vị trong trong cuộc sống. Và Như Thảo cũng rất là vui là thỉnh được thầy Trí Huệ về đây để ban một lời và một bài pháp nhũ cho quý vị. Đức Phật có dạy chúng ta trước hết để xóa đi tất cả những nỗi khổ đau của mình là chúng ta phải biết tu để chúng ta được vượt qua cái nghiệp của mình. Tất cả con người sinh ra trên đời đều phải có nghiệp, vì vì nghiệp mình mới trở lại thế gian này để mình trả. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tu thì chúng ta sẽ không bao giờ trải qua được cái nghiệp, dù cho có tiền bạc, bất cứ ai giúp đỡ mình cỡ nào đi nữa cũng không giúp mình vượt qua khỏi cái nghiệp của mình. Mà chỉ có biết tu, biết niệm Phật và biết hành trì co theo lời Phật dạy thì chúng ta sẽ vượt đi khỏi qua nỗi khó khăn đó. Thì hôm nay Như Thảo cũng đầy đủ duyên lành về đây gặp quý vị với những ánh mắt mà Thượng Đế đã cướp đi, nhưng mà đồng thời đó là ơn trên Đức Phật đã gia hộ cho quý vị sống ở nơi đây gần tịnh xá Ngọc Châu Như, một vị Bồ Tát được bổ xứ về đây để độ cho tất cả quý vị. Thì đó là một cái điều rất là duyên lành. Thành ra nên Như Thảo cũng thành tâm chia sẻ những nỗi khổ, khó khăn và những nỗi bất hạnh đó với quý vị, với ánh sáng không thấy. Nhưng ánh sáng không thấy nhưng ta lại thấy ánh sáng Phật Pháp. Ánh sáng đó đã đem ta chúng ta vượt qua những cái nỗi khó khăn và đi vào đời kiếp này hoặc là kiếp tới chúng ta sẽ không còn khó khăn và khổ sở nữa. Thì Như Thảo cũng như tất cả các huynh đệ và liên hữu ở nước ngoài thành tâm chia sẻ với quý vị và có chút tịnh tài này thì cũng mong quý vị vui vẻ trong vượt qua trong cuộc sống hiện tại khó khăn. Thì hôm nay thì Như Thảo cũng không có gì nói nhiều hơn nữa, thì Như Thảo cũng cầu chúc cho quý vị ở đây luôn luôn sống trong ánh hào quang của Đức Phật và luôn luôn tinh tấn nhớ niệm Phật để chúng ta càng tu càng vượt qua khó khăn. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị cho một phần tay để mà đáp lại tấm hạnh tình đó. Xin quý vị niệm Phật với thầy 3 lần để như chúng ta đáp lại tấm hạnh tình nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vỗ tay. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành cái buổi phát quà ở đây, và xin mời ban hỗ trợ của chùa chúng ta lần lượt lên cho 5 vị. Thầm ai nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Như trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu cho nhân san kia vui sống an trong chánh niệm. Mẹ siêu sáng chung con đi qua bao nỗi muộn phiền. Lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế vơi hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hát vang y niệm từ tâm ta, ta sẽ hóa thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời. Hum mani padme me hum, hum mani padme me hum, hum mani padme me hum, hum mani padme me hum, hum mani tinh mê hôm, hôm mani tinh mê hôm, hôm mani tinh mê hôm, hôm mani tinh mê hôm. Ha ha ha.

cần tiếng ru dương, nhạc sâu khúc yêu thương, tình trái đen muôn phương, muôn lòng chung hướng. Đời đã qua mong manh, chim nối kiếp